Những vụ án trên thế giới, chương 84, tên sát nhân mê phim kinh dị P2, góc truyện audio.com. Nghi phạm lộ diện, được Liz Reed cung cấp vô số thông tin tưởng có ích nhưng khi tiến hành xác minh, cảnh sát nhận thấy khá nhiều điều bất hợp lý. Ngoài ra, đoạn video mà theo Liz là ghi lại cảnh Mackenzie bị sát hại dường như cũng không tồn tại. Vụ án lại tiếp tục rơi vào bế tắc suốt 7 tháng tiếp theo, chưa bao giờ người dân thị trấn nhỏ này lại sục sôi đến vậy. Các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin, thế rồi. Cảnh sát cùng lúc nhận được tin tức từ 3 người đến trình báo về việc vào buổi chiều Mackenzie biến mất. Họ đã nhìn thấy một người đàn ông cứ đi đi lại lại dọc con phố nơi về sau phát hiện chiếc ô tô của nạn nhân bị bỏ lại. Sau khi phác thảo chân dung từ trí nhớ của 3 nhân chứng này, nhiều người bỗng giật mình khi bức vẽ có nhiều đặc điểm nhận dạng giống với Christopher Wilson, bạn học cùng lớp của Mackenzie tại Học viện Mẫu Tóc. Từ đây, cảnh sát chuyển hướng sang tập trung điều tra sang người đàn ông sinh năm 1980 này, dựa vào lời khai của các bạn học cùng lớp. Cảnh sát nhận thấy vụ giết người dã man xảy ra chỉ ít phút sau khi nạn nhân rời học viện tạo mẫu tóc, điểm đặc biệt là vào thời điểm này. Christopher cũng rời khỏi lớp học một cách bí ẩn, tuy đi bằng lối cửa sau nhưng Christopher vẫn bị một người bạn bắt gặp. Các điều tra viên sau đó đã đến học viện tạo mẫu tóc trực tiếp tìm hiểu các sinh viên tại đây và nhận được một số thông tin khá quan trọng theo đó. Trước khi Mackenzie bị sát hại, Christopher Wilson đã nảy sinh tình cảm với nạn nhân. Ngoài ra, hồ sơ tại trường học cho biết, trong một khoảng thời gian dài sau khi Mackenzie bị sát hại, Christopher đi học rất thất thường, trong đó từ 9 ngày sau khi Mackenzie bị giết chết, Christopher đã nghỉ học không lý do một tuần liền. Thời điểm đó, các bạn chỉ cho rằng người đàn ông này quá đau buồn trước cái chết của bạn gái. Con người kỳ quặc. Điều tra về Christopher, cảnh sát nhận thấy đây là một con người khá đa tài, trong con mắt của những người thân trong gia đình. Chris là một đứa con ngoan ngoãn và có trách nhiệm, bởi dù rất thích đàn hát nhưng để lo cho tương lai, anh ta vẫn sẵn sàng dẹp đam mê sang một bên để ghi danh vào học viện tạo mẫu tóc nhằm sớm tiếp quản cửa hiệu của mẹ mình, tuy nhiên. Nhiều người cho biết, Christopher là một người khá kỳ quặc, người đàn ông này luôn tách biệt khỏi đám đông, ăn mặc và hành xử khác người, kinh hoàng hơn. Christopher còn có sự yêu thích đặc biệt tới các thi thể người chết, đến nỗi hắn đã xin làm việc vào một nhà xác tại nơi làm việc. Những đồng nghiệp của Chris đã nhiều fan hoảng hồn khi thấy hắn lén lút ngồi bên các xác chết tỉ mẩn kiểm tra từng chi tiết trên cơ thể. Đối tượng cũng một vài lần khoe khoang rằng hắn đã từng giết chết một phụ nữ bằng cách siết cổ người này, cảnh sát cho rằng, tại thời điểm đó, chính Christopher đã hẹn gặp Mackenzie. Nghi vấn của cảnh sát càng được củng cố sau khi họ nhận được lời khai từ Theo Kỳ, một người bạn của Chris, đang thụ án trong tù vì tội buôn ma túy. Người này cho biết Christopher Wylon rất ngưỡng mộ những kẻ giết người hàng loạt. Sự yêu thích của hắn đối với những kẻ sát nhân đã dẫn đến việc hắn tự in một hình xăm Hannibal Lecter trên cánh tay. Đây là một nhân vật giết người hàng loạt trong truyện trinh thám. Chris cũng được cho là mê mẩn kẻ giết người hàng loạt hư cấu trong một show truyền hình. Kẻ thường đưa các nạn nhân của hắn vào một căn phòng được phủ đầy giấy bóng để giữ hiện trường phạm tội luôn sạch sẽ. Từ tất cả những chi tiết này, cảnh sát liên tưởng đến cách mà Mackenzie đã bị sát hại và tin rằng Christopher có liên quan đến vụ án mạng. Những vết máu tại hiện trường, dù đã xác định được nghi phạm nhưng cảnh sát vẫn chưa thể bắt giữ Christopher Wilson vì chưa đủ bằng chứng. Cuối cùng, những bằng chứng pháp y đã được đưa ra, trên thi thể cô gái trẻ, cảnh sát thu thập được một số mảnh băng keo mà hung thủ dùng để trói nạn nhân. Kết quả xét nghiệm cho thấy ngoài mẫu ADN của Mackenzie, trên mảnh băng keo còn có cả ADN của Christopher. Khi cảnh sát tới nhà với lệnh bắt giữ Chris, người đàn ông này đã biến mất trước đó vài ngày, lập tức khám xét mọi ngõ ngách trong nhà nghi phạm. Ban đầu cảnh sát không tìm được điểm gì bất thường. Các nhà điều tra sau đó nhận định nghi phạm rất có thể lường trước mọi việc nên đã dọn dẹp sạch sẽ hiện trường trước khi bỏ trốn. Cuối cùng, cảnh sát đã sử dụng một loại hóa chất có tên là luminol phun lên khắp ngôi nhà, không nằm ngoài dự đoán khi lớp hóa chất vừa được phun lên. Những vết máu dần xuất hiện. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy tất cả các mẫu máu dính trên sàn và thảm nhà Christopher đều thuộc về nữ sinh 17 tuổi Mackenzie Correll. Dựa vào những thông tin thu thập được, cảnh sát cho rằng động cơ của Christopher khi giết chết Mackenzie là do sở thích với các bộ phim kinh dị cũng như sự ám ảnh của hắn với cái chết. Với những thi thể người chết và cả những kẻ giết người hàng loạt, Chris sau đó đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà người quen. Sự bình thản đáng sợ với thông tin do các nhân chứng cung cấp và đặc biệt là những bằng chứng ADN tìm được tại hiện trường. Christopher Wylon đã phải ra hầu tòa vì cáo buộc giết người. Tại phiên tòa diễn ra sau đó, đối tượng đã đồng ý nhận tội để được giảm án. Tôi thừa nhận đã cố ý giết chết Mackenzie Correll bằng cách siết cổ và đâm cô ấy bằng một con dao, gã sát nhân tuyên bố. Christopher cho biết với mối quan hệ bạn bè thân thiết, hắn dễ dàng dụ nạn nhân ra khỏi lớp học với lời nhắn có chuyện bí mật không muốn ai biết. Sau khi khống chế được nạn nhân, Christopher đã quay lại toàn bộ cảnh giết chết Mackenzie, nhưng khi biết cảnh sát bắt đầu tìm hiểu, hắn đã nhanh tay phi tang nhằm tránh rắc rối về sau, trả lời câu hỏi về mục đích quay video cảnh chết chóc. Christopher khai rằng muốn giữ làm kỷ niệm để thỉnh thoảng xem lại. Phiên tòa có sự tham gia của rất nhiều người dân trong thị trấn và những người yêu mến nữ sinh 17 tuổi này. Tại đây, anh trai của Mackenzie hỏi gã sát nhân. Cậu đã đủ lớn để cướp em gái của tôi khỏi vòng tay tôi và người thân trong gia đình, nhưng tôi chỉ muốn cậu nhìn thẳng vào mắt tôi và nói cho tôi biết. Tại sao cậu lại giết con bé? Tuy nhiên, đáp lại câu hỏi ấy lại là khuôn mặt hơi mỉm cười và sự bình thản đến đáng sợ. Kẻ sát nhân không trả lời và cũng chẳng xin lỗi gia đình nạn nhân hay có bất cứ biểu hiện nào cho thấy sự hối cải. Điều này càng khiến cho người dân cảm thấy tức giận và yêu cầu bản án cao nhất với thỏa thuận nhận tội. Christopher Wylon đã bị kết án 14 năm 3 tháng tù giam, mức án cao nhất hắn phải đối mặt vì tội giết người. Bên cạnh đó, đối tượng cũng thừa nhận đã lấy chiếc điện thoại của Mackenzie và chiếc nhẫn mà cô đang đeo khi biến mất. Ngoài ra, hắn cũng nhận tội hành hung người khác trong vụ việc dùng thắt lưng siết cổ một phụ nữ mà hắn từng khoe khoang, cách chương.